Vô địch thiên hạ, chương 586, tới gần bảo tàng. Góc truyện audio.com, chương 586, tới gần bảo tàng, xác định đầu phiếu, cũng là hướng về phía bảo tàng tới. Hoàng Tiểu Long kinh nghi, nếu không hướng về phía bảo tàng tới, ai hội dỗi rảnh chứng đau tới này chim không sinh đàn địa phương. Long Hoàng ngao thái nhất đạo. Lẽ nào bọn họ còn này đánh giã chiến? Hoàng Tiểu Long một trận cuồng hãn. Nếu là có người tới này băng phách rừng rậm hạch tâm khu vực đánh giã chiến, đó chính là ngưu nhân chi trung ngưu nhân. Một nghĩ đến vừa rồi Huyền Vũ học phủ cùng Thanh Long học phủ sáu đại nam nhân tới này đánh giã chiến tình cảnh, Hoàng Tiểu Long toàn thân một trận run run. Đánh giã chiến cái này từ là Hoàng Tiểu Long trước đó vài ngày cùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất vô ý nói. Không nghĩ tới này lão Long vậy mà nhớ kỹ. Kỳ thực băng phách rừng rậm nơi sâu có bảo tàng, rất nhiều người đều có nghe nói. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, này không phải bí mật gì. Chỉ là, này 10 vạn năm tới, chưa từng có người tìm được này băng phách bảo tàng. Lâu ngày tựu không có người trở lại này tìm băng phách bảo tàng. Này băng phách rừng rậm hạch tâm khu vực, ngoại trừ thần vực thập giai yêu thú chi bên ngoài, thậm chí khả năng còn có thần cấp yêu thú. Tới này, cửu tử nhất sinh, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ta trước đây tuy rằng nhận được bảo tàng đồ, cũng tới này tìm qua một lần. Thế nhưng vừa tìm được bảo tàng, còn chưa kịp mở bảo tàng động phù, tựu bị ta cừu địch còn có một đám thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong yêu thú vây đánh. Trước đây ta tuy rằng chạy ra ngoài, thế nhưng Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói đến đây ngừng lại, ý tứ không cần nói cũng biết. Hoàng Tiểu Long thế mới biết Long Hoàng Ngao Thái Nhất trước đây thân thể bị hủy, long hồn thiệt hại nặng, nguyên nhân dĩ nhiên là bị một đám thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong yêu thú vây đánh. Hãn, bất quá, bị một đám thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong yêu thú vây đánh, Long Hoàng Ngao Thái Nhất lại vẫn có thể chạy thoát được, cũng là cường hãn. Trước đây ngươi cái kia cừu địch là ai? Hoàng Tiểu Long không tự chủ được tò mò. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đảo. Cái này ngươi bây giờ còn là không biết tốt, như ngươi có thể đoạt được tấn thần đại tái đệ nhất, tiếp thu thần lực quán thâu, đột phá thần cấp, đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Tiểu Long đến lúc đó có thể đoạt được tấn thần đại tái đệ nhất, tiếp thu thần lực quán thâu, đột phá thần cấp, liền có thể mở Long Châu phong ấn. Đến lúc đó Long Hoàng Ngao Thái Nhất liền có thể ly khai Long Châu trói buộc. Ly khai Long Châu trói buộc, Long Hoàng Ngao Thái Nhất kiện thứ nhất chuyện cần làm liền là báo trước đây chi thù. Đem trước đây cừu địch giết chết. Bất quá, trước đây cừu địch thực lực khủng bố. Hắn cho dù có thể thoát ly Long Châu trói buộc, cũng không nhất định có thể kích giết được đối phương. Sở dĩ, đến lúc đó hắn còn cần nhờ Hoàng Tiểu Long giúp đỡ mới được. Hiện tại, với hắn mà nói, Hoàng Tiểu Long thực lực còn là quá yếu, mặc dù đã biết cũng không dùng. Long Hoàng Ngao Thái Nhất không nguyện nói hắn trước đây cừu địch, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại truy vấn. Ngự kiếm chú ý bay về phía trước được. Bất quá, nếu là bọn họ Huyền Vũ học phủ ba vị thái thượng trưởng lão cùng Thanh Long học phủ mấy người cũng là tới đây tìm kiếm bảo tàng, đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, thật đúng là phiền phức một cái. Tính, nếu đi tới nơi này, đi một bước tính một bước. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể âm thầm an ủi. Hoàng Tiểu Long thu liễm khí tức, chú ý phi hành. Hiện tại, dùng thực lực của hắn ngự kiếm phi hành, đã có thể làm được không làm cho không gian lực lượng ba động. Sở dĩ, chỉ cần cẩn thận một ít, còn là có thể tránh những thần vực đó thập giai yêu thú. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm lại qua một ngày. Sắc trời tối xuống, ngày mai, người nên liền có thể chạy tới bảo tàng vị trí chỗ ở, Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng. Này băng phách rừng rậm hạch tâm khu vực buổi tối phi hành quá nguy hiểm. Ta cảm thấy ngươi còn là nghỉ ngơi trước một đêm. Đằng trời đã sáng lại đi đường. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Gật đầu, như vậy cũng tốt. Dù sao cũng không nóng lòng nhất thời. Nếu như 6 người kia cũng là vì bảo tàng mà đến. Hoàng Tiểu Long hiện tại cho dù gấp cũng không dùng. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo. Ta biết này có một chỗ thiên nhiên sơn động. Bí mật được rất. Người đêm nay có thể đến tị tị. Hoàng Tiểu Long dựa theo Long Hoàng Ngao Thái nhất chỉ dẫn. Không có bao lâu liền tìm được rồi chỗ thiên nhiên sơn động. Sơn động tại một ngọn núi cao giữa sườn núi. Một tầng tuyết bao phủ. Với lại có trước đây Long Hoàng Ngao Thái nhất bố trí phòng ngự pháp trận. Này thiên nhiên sơn động đích thật là cái tốt tàng chỗ. Hoàng Tiểu Long vào sơn động. Sơn động thật lớn. Bên trong còn có một chương băng giường. Là trước đây Long Hoàng Ngao Thái nhất luyện chế. Hơn 6 vạn năm đã qua. Này chương băng giường còn đang. Cái giường này là ta trước đây dùng từ tinh hàn ngọc luyện chế. Người bản ngồi trên mặt tu luyện. Chỗ tốt không nhỏ. Long Hoàng Ngao Thái nhất đảo. Kỳ thực, 6 người kia như cũng là tới đây tìm kiếm bảo tàng. Đối với ngươi mà nói, không hẳn không là một chuyện tốt. Hoàng Tiểu Long phi thân lên, rơi đến từ tinh hàn ngọc trên giường, ngồi xếp bằng xuống, nghe nói không tự chủ được hỏi. Nói như thế nào? Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo. Cho dù bọn họ biết băng phách bảo tàng cấm chế phương pháp phá giải. Băng phách bảo tàng cấm chế không phải dễ dàng như vậy cởi ra. Bọn họ 6 người liên thủ, cũng muốn 2-3 thiên thời gian đi. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, không tự chủ được thở dài một hơi. Hoàn hảo, thì có hy vọng, đến lúc đó, bọn họ phá giải cấm chế. Khẳng định sẽ có lực lượng ba động, đưa tới thần vực thập giai yêu thú. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, để cho bọn họ tới phá giải cấm chế. Để cho bọn họ tới chặn xuống những... Này yêu thú, đến lúc đó, người ngồi thu ngư ông thủ lợi, không làm mà hưởng, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Bất quá, Long Hoàng Ngao Thái nhất phân tích được không phải là không có đạo lý. Sau đó, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp tu luyện. Mấy ngày nay, tuy rằng một mực đi đường, thế nhưng tiến nhập băng phách rừng rậm sau. Hoàng Tiểu Long đánh chết không thiếu thần vực trung giai, cao giai yêu thú, luyện hóa không thiếu thần vực trung giai, cao giai yêu thú yêu đan. Vốn là đạt được thần vực nhị giai trung kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long. Thực lực lại tăng lên không thiếu. Hoàng Tiểu Long cảm giác mấy ngày nay, nên liền có thể đột phá đến thần vực nhị giai hậu kỳ. Đương nhiên, thần vực ngũ giai trở lên yêu thú. Bằng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, còn không có cách gì đánh chết, là dựa vào Long Hoàng Ngao Thái nhất giúp đỡ. Sơn động chi bên ngoài, thỉnh thoảng truyền đến thú tiếng hô. Trừ lần đó ra, tất cả tĩnh mịch, bàn ngồi tại từ tinh hàn ngọc trên giường tu luyện thời gian. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể cảm giác được mấy vạn dặm bên ngoài. Nào đó chỉ to lớn thần vực thập giai yêu thú phi qua. Có Long Hoàng Ngao Thái nhất giúp mình thu liễm khí tức. Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không lo lắng những. Này thần vực thập giai yêu thú có thể phát hiện được bản thân. Một đêm trôi qua, thiên, dần dần sáng lên. Hoàng Tiểu Long đi ra sơn động. Biện nhận thoáng cái phương hướng. Tiếp tục ngự kiếm hướng nơi sâu phi hành. Bởi Hoàng Tiểu Long bạch diễm thần khải cũng là tuyết trắng sắc. Sở dĩ từ xa nhìn lại cũng rất khó phát hiện được Hoàng Tiểu Long. Hơn nữa không có lực lượng ba động. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai hữu kinh vô hiểm tại này băng phách rừng rậm hạch tâm khu vực phi hành 6 tiếng đồng hồ. Ngay Hoàng Tiểu Long tiếp tục lúc phi hành. Đột nhiên liền cảm thấy tiền phương từng đợt lực lượng kinh khủng ba động. Là từ bảo tàng vị trí phương hướng truyền tới. Xem ra. 6 người kia thực sự là tới tìm bảo tàng. Với lại đưa tới yêu thú. Long Hoàng Ngao Thái Nhất vui vẻ cười nói. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long bay về phía trước được rồi một hồi. Chú ý để đem Tu Di Thần Sơn gọi ra. Dùng Tu Di Thần Sơn ẩn thân. Chậm chậm tới gần bảo tàng. Càng tới gần bảo tàng, lực lượng kinh khủng liền càng cường. Một sóng mạnh hơn một sóng. Đất rung núi chuyển, từng ngọn tuyết sơn nổ tung. Cách Trương.